Ngạo Thế Đan Thần, chương 2085, thời gian pháp tắc. Góc truyện audio.com, GT. Chu Cường trông thấy Trầm Tường có thể né tránh chính mình chiêu thứ nhất, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh dị. Trầm huynh thật sự là lợi hại, cùng ta giao thủ qua đấy, chưa từng có thể tránh thoát ta cái này chiêu thứ nhất đấy, ngươi người đầu tiên. Quá khen, ngươi rất lợi hại, ta lần thứ nhất gặp được loại công pháp này. Trầm Tường cười cười, trong lòng của hắn cũng âm thầm hiếu kỳ cái này Chu Cường đến cùng vận dụng cái gì pháp môn, chẳng những thân pháp như thế quái dị cường đại, hơn nữa hắn sử dụng lực lượng cũng rất thần bí. Xem chiêu, Chu Cường cười nhạt một tiếng, hô một tiếng, lần nữa hướng Trầm Tường tiến lên. 16 cái, gia tăng lên gấp đôi. Trầm Tường lần nữa kinh hãi, 16 cái đồng dạng lực lượng Chu Cường, theo 16 cái phương hướng tiến công, hắn rất khó tìm đến góc chết tránh đi. Trầm Tường nhìn về phía trước cái kia vọt tới Chu Cường, mình cũng phi tiến lên, vung lên nắm đấm, vận chuyển lưu tinh thần kính trực tiếp đánh qua. Hắn phi thường khẳng định nắm đấm của mình đánh vào Chu Cường trên gương mặt, bởi vì hắn có thể cảm giác được làn da độ ấm. Nhưng lại tại hắn vừa mới cảm giác được nắm đấm của mình đụng phải Chu Cường đến lúc đó, Chu Cường lại đột nhiên không thấy rồi. Không có đánh không, hắn tránh được. Nhưng đây tuyệt không khả năng, bởi vì ta cũng đã đụng phải mặt của hắn rồi, tuyệt không khả năng trong khoảnh khắc đó tránh đi đấy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trầm Tường tại gia quyền thời điểm, cũng đã vận chuyển thiên tượng thần thông, sử dụng vân vụ thiên tượng, lại để cho thân thể của mình lập tức hóa thành mây mù bình thường trạng thái. Cùng hắn suy đoán đồng dạng, tại hắn gia quyền lập tức đến từ bốn phương tám hướng lực công kích lượng đều đánh vào trên người hắn, như là bị 10 cái Chu Cường đồng thời công kích tới, nhưng những cái kia nắm đấm đều giống như đánh vào trong mây mù, không cách nào làm bị thương Trầm Tường thân thể. Trầm Tường khó có thể lý giải, hắn vừa mới đánh tới Chu Cường tại sao phải biến mất, hơn nữa hôm nay ngay tại phía sau của hắn, hắn chú ý thoáng một phát cái này Chu Cường trên mặt cũng không có bị hắn nắm đấm đánh qua dấu vết. Chu Cường lần thứ hai công kích Trầm Tường cũng không có thương tổn đến Trầm Tường. Hắn thối lui đến thi đấu đài bên cạnh, ngưng lông mày mà nhìn xem Trầm Tường, bởi vì hắn biết rõ chính mình gặp cường địch Trầm Tường chỉ có 4 thần cách so với hắn còn thiếu 2 quả, theo lý thuyết có lẽ bị hắn dễ dàng đánh bại mới đúng, nhưng bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này. Thằng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặt đều bị lão ca nắm đấm đánh tới rồi, nhưng lại dùng lại có thể rất nhanh tránh ra từ phía sau công kích lão ca. Lãnh U Lan nhíu mày nói ra. Vừa rồi xác thực rất quỷ dị, rất nhiều người đều thấy rõ ràng rồi. Thật giống như một bả đao đột nhiên chém vào một con yêu thú trên người, giao chặt tốc độ là rất nhanh đấy, lưỡi đao đều đã cắt vào yêu thú làn da rồi, nhưng yêu thú lại đột nhiên tránh ra, hơn nữa từ phía sau vọt tới cuồng mãnh công kích, hơn nữa vừa rồi cái kia bị lưỡi đao làm bị thương làn da lại khỏi hẳn rồi. Ta hiểu được, Trầm Tường cho Nguyệt Nhi truyền âm. Nguyệt Nhi, nếu như hiểu được nắm giữ thời gian pháp tắc, lợi dụng một ít kỹ pháp là không phải có thể làm được vừa rồi những cái. Kia, góc truyện audio.com. Đúng vậy, thằng này sử dụng đúng là thời gian pháp tắc lực lượng. Nguyệt Nhi nói ra, đây chính là phi thường hiếm thấy pháp tắc lực lượng, tuy nhiên không chỗ nào không có, nhưng nắm giữ người lại ít càng thêm ít. Trầm Tường trước kia sử dụng thí thần kiếm pháp cùng Chu Ma thất thức tốc độ biến thành thời điểm, cũng có qua loại trạng thái này, có thể tại cùng một cái không gian lại để cho chính mình cùng người khác sinh ra hai loại không cùng lúc, sau đó sinh ra một loại hiệu quả chính là người khác mọi cử động trở nên rất chậm, mà chính mình lại trở nên rất nhanh, bởi như vậy, trong mắt người ngoài xem ra, sẽ xuất hiện rất không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Mà Chu Cường đối với thời gian lực lượng vận dụng được càng thêm huyền diệu, có thể phân ra mấy cái thời gian đoạn hắn ra, sau đó vận dụng cái này mấy cái hắn đến tiến hành rất nhanh công kích mà bị đả thương chính là cái kia có thể lập tức khôi phục đến không có đả thương trước đó. Trầm Tường đối với loại này vận dụng thời gian đến công kích pháp môn cũng chỉ là có một cái phi thường mơ hồ khái niệm, cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm. Mà Chu Cường cái này hai huynh đệ không chỉ có riêng là có thể khống chế thời gian pháp tắc lực lượng, còn phối hợp một ít pháp môn đến vận dụng, cho nên thoạt nhìn mới có thể quỷ dị như vậy. Gặp được đối thủ cường đại rồi, Trầm Tường không biết vì cái gì, trong nội tâm ngược lại có loại âm thầm kích động, hắn biết rõ đấy, cũng chỉ có Thanh Long là khống chế thời gian pháp tắc đấy, chỉ có điều bởi vì quá nhiều nguyên nhân, khiến cho hắn cũng không thể cùng Thanh Long gặp mặt một lần, hảo hảo hỏi thăm hắn thời gian lực lượng sự tình. Hiện tại gặp được một cái, nhưng lại có thể làm đối thủ, nếu như đánh qua một hồi, khẳng định như vậy có thể ở thời gian pháp tắc trên lực lượng mặt càng bỏ thêm dài. Xem ra trước mắt chỉ có một phương pháp có thể chiến thắng hắn rồi. Trầm Tường có chút hít một hơi. Chu Cường cũng cảm giác mình gặp mạnh mẽ đối thủ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thể ở hắn hai chiêu ở trong lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn đả thương hắn một cái thời gian phân thân người. Là thời gian lực lượng. Chu Ma Thiên Thần nói ra, hắn sau đó đem chính mình chứng kiến nói ra cùng Trầm Tường vừa rồi chính mình suy nghĩ không sai biệt lắm. Trong đám người cũng có kiến thức rộng rãi đệ tử, bởi vì Trầm Tường là đầu một cái thăm dò ra Chu Cường loại lực lượng này người, căn cứ vừa rồi cái loại này quỷ dị tình huống, có người suy đoán ra là thời gian pháp tắc lực lượng. Rất nhiều người đều là không rõ cảm giác minh bạch người lại cảm thấy cái này rất khó phá giải, bởi vì đối phương khống chế lấy thời gian, nếu như không ngừng lại để cho thân thể của mình trở lại không có tiêu hao không có bị thương thời điểm, đây chẳng phải là vô địch tồn tại. Vĩnh viễn không cần thiết hao tổn. Trước khi Trầm Tường cũng dùng qua cùng loại phương pháp đến chữa thương, xác thực dùng rất tốt, chỉ có điều hắn đối với thời gian khống chế lực không được cho nên cũng rất ít làm tiếp qua nếm thử. Cái chỗ này quả nhiên ngọa hổ tàng long, không nghĩ tới thoáng cái liền bị nhìn xuyên rồi. Chu Cường mỉm cười. Trầm huynh, chỉ mong ngươi đừng làm cho ta thất vọng, cho ta xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Tốt, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường nói xong cái chữ này, lập tức phóng thích càng mạnh hơn nữa không gian pháp tắc lực lượng, hình thành một cái không gian lĩnh vực, điều này có thể lại để cho hắn càng thêm tinh tường nắm giữ bốn phía hướng đi. Không gian lĩnh vực sao? Không tệ, không tệ. Chu Cường nhìn chung quanh, tuy nhiên không gian lĩnh vực là vô hình đấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ đạt được. Trầm Tường vừa mới phóng xuất ra không gian lĩnh vực không bao lâu, đã cảm thấy không đúng, bởi vì không gian của hắn lĩnh vực vậy mà giống như không ở chỗ này, loại cảm giác này rất quái dị, bởi vì hắn rõ ràng phóng thích ra không gian lĩnh vực, có thể lĩnh vực của hắn lại không xuất hiện, cũng không có bị phá giải cái gì đấy. Thời gian lĩnh vực, ngươi lại để cho thi đấu đài thời gian ở vào ta không gian lĩnh vực trước khi, bởi như vậy của ta không gian lĩnh vực liền không có hiệu quả rồi. Trầm Tường cao mày nói, không gian của hắn pháp tắc lực lượng lại bị khắc chế rồi. Không sai, của ngươi không gian lĩnh vực vẫn còn, chỉ có điều không tại nơi này thi đấu đài, bị ngươi không gian lĩnh vực nơi bao bọc thi đấu đài y nguyên ở chỗ này, chỉ có điều ngươi nhìn không thấy, bởi vì đã bị đi qua thi đấu đài bao trùm. Chu Cường cười khổ nói. Khả năng cái này có chút phức tạp, bất quá đơn giản mà nói, đi qua tương lai. Hiện tại cái này ba cái thời gian cũng có thể điệp cùng một chỗ, mà lúc này cái này thi đấu đài chính là quá khứ đấy. Mà ngươi không gian lĩnh vực bao trùm thì còn lại là hiện tại đấy, bị ta che giấu rồi. Lãnh U Lan gãi gãi đầu. Thật phức tạp nha, Nguyệt Nhi nói ra, là dường như khó hiểu, chúng ta bây giờ trông thấy thi đấu đài là đã qua mấy canh giờ đấy, khi đó không có không gian lĩnh vực mà Trầm Tường tiếp tục ở đây cái thi đấu trên đài sử dụng không gian lĩnh vực như vậy Chu Cường chỉ cần đem thời gian đi phía trước đẩy một điểm, không gian lĩnh vực lại biến mất rồi. Cách chương.